Tế Thuyết Hồng Trần, chương 14:14, gần lo lắng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Dịch Thư Nguyên thoáng tự đắc sau đó buông xuống bút, phát hiện bên cạnh hai người đều không phản ứng gì, nhất là chủ bộ, nhìn chằm chằm chữ giống như là đã xuất thần. Chủ bộ đại nhân, tại hạ có vượt qua kiểm tra không? Những lời này Dịch Thư Nguyên xem như biết rõ, còn cố hỏi, hắn vẫn có chút lực giám định và thưởng thức, chữ này nếu còn không vượt qua kiểm tra. Vậy huyện nha này cũng không cần tuyển người. Chủ bộ đại nhân, chữ này rất tuyệt, còn chưa thỉnh giáo tôn tính đại danh của tiên sinh. Tại hạ Dịch Thư Nguyên, nguyên quán huyện Nguyên Giang, gần đây mới trở về. Quả nhiên là từ bên ngoài đến, nhưng cái tên Dịch Thư Nguyên này đúng là chưa từng nghe qua, chỉ là mặc kệ có nghe qua hay không. Chủ bộ chỉ biết bản lĩnh thư pháp của người này cũng không phải không thể khinh thường đơn giản như vậy. Hắn có chút lo được lo mất mà hỏi thăm một câu. Chẳng lẽ Dịch tiên sinh tới tìm bổn quan để vui đùa sao? Tiên sinh thật sự muốn làm văn lại. Lần này Dịch Thư Nguyên buồn bực. Chẳng lẽ công việc này giống như khế ước bán thân? Vào được hay không ra được? Vì thế cẩn thận hỏi. Chủ bộ đại nhân, chẳng lẽ làm văn lại chỉ được vào không được ra? Điều này sao có thể? Chỉ là sợ tiên sinh tương lai làm quan, bị người xem nhẹ à? Dịch Thư Nguyên an tâm, hắn còn sợ bị người xem nhẹ. Trong khoảng thời gian này thiếu chút nữa bị làm khỉ đùa giỡn làm kính Tây Dương, vì thế mặt lộ ra nụ cười thoải mái, làm quan cách hắn quá xa, hơn nữa cổ đại thi công danh rắc rối đến đáng sợ. Chủ bộ đại nhân lo lắng nhiều, Dịch Mỗ bình sinh lười biếng tự do đã quen, căn bản không có ý làm quan. Chủ bộ thấy hắn nói như vậy cũng không muốn hỏi nữa. Trong đáy lòng hắn tự nhiên là hy vọng Dịch Thư Nguyên lưu lại, hắn gật gật đầu, chuẩn bị viết khế ước. Một tờ khế ước này tương đương với hợp đồng, điều khoản phía trên đối với Dịch Thư Nguyên mà nói cũng không hà khắc. Dịch Thư Nguyên nói mình ở thôn Tây Hà, qua lại huyện nha không tiện, chủ bộ lập tức thêm vào một điều khoản huyện nha có thể cung cấp chỗ ở, ngay cả đệm chăn cũng cung cấp, có thể nói là hết sức chu toàn, bày đủ thành ý. Sau khi xem xong tất cả điều khoản, Dịch Thư Nguyên ở hiện tại nơi ở viết xuống thôn Tây Hà, cũng ký tên. Hai ngày sau, có cần ta sai người đến thôn Tây Hà đón tiên sinh, giúp tiên sinh mang chút hành lý đồ đạc không? Không cần phiền toái, tại hạ người không tới đây, không có gì phải mang theo. Vậy thì được rồi, Ngô Minh Cao ở đây xin đợi. Chủ bộ tâm tình thả lòng một ít, trực tiếp tự báo danh húy, Dịch Thư Nguyên trong lòng cũng thở phào nhẹ nhõm. Sau đó Dịch Thư Nguyên cùng chủ bộ hành lễ với nhau, dưới sự dẫn dắt của tên quan sai kia dọc theo đường cũ đi ra ngoài, hai ngày sau hắn cần tới đây báo danh, xem như chính thức bắt đầu công tác. Dịch Thư Nguyên cũng là trong lòng thư thái, không nghĩ tới hôm nay thật có thể trực tiếp, có thể tìm một công tác thích hợp, thậm chí có thể giúp hắn thoát khỏi tương đối quấy nhiễu người hoàn cảnh, về phần trở về nói như thế nào, khiêng ra huyện nha là được. Trong phòng quan thử, chủ bộ mặt mỉm cười tiễn biệt Dịch Thư Nguyên, chờ đứng ở cửa không nhìn thấy bóng lưng đối phương, thân hình mãnh liệt nhảy dựng, thoáng cái đã đến trước công án, cẩn thận cầm lấy tờ giấy tuyên kia, cẩn thận thưởng thức thư pháp, lại sợ vết mực chưa khô, nhanh chóng lại đặt trở lại trên bàn ghé sát vào nhìn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, rất nhiều thư pháp cần cẩn thận quan sát mới có thể nhìn ra trình độ trong đó, mà chữ trước mắt này, chỉ nhìn qua cũng thấy một cỗ thần vận nhàn nhạt, đây chính là chỗ khó khăn nhất, có thể so bì với những danh gia cổ đại không còn khó mà nói, nhưng đợi một thời gian nữa tuyệt đối không thể tưởng tượng. Chữ hay, thơ hay, tuổi còn trẻ lại có trình độ như vậy. Tương lai nhất định sẽ trở thành một đời đại gia danh truyền thiên hạ. Chủ bộ thì thào tự nói, cẩn thận chờ nét mực trên giấy tuyên khô ráo, tờ này, đương nhiên phải đóng khung cất giữ riêng. Nếu không bổng lộc hắn làm chủ bộ cũng không mua nổi bút tích thật của danh gia. Ai nha, chưa để cho Dịch tiên sinh lạc khoản nha. Bất quá ngày còn dài, còn có cơ hội, chủ bộ còn đang mừng thầm. Ngoài huyện nha, Dịch Thư Nguyên mới vừa chắp tay hướng hai vị sai lại nói lời tạm biệt. Một người gấp đến độ đầu đầy mồ hôi rốt cục phát hiện Dịch Thư Nguyên, bất chấp đó là huyện nha, nhanh chóng vọt tới. Đại bá người đi đâu vậy? Làm ta lo muốn chết. Dịch Thư Nguyên bước nhanh qua, trừng mắt nhìn Dịch Dũng An một cái, người sau lập tức nhỏ xuống thanh âm, một bên bước nhanh đuổi theo bước chân Dịch Thư Nguyên, một bên từ trong tay đưa lên một cái giấy dầu đóng gói, bên trong là mấy cái bánh bao nóng hôi hồi. Đại bá ngài nếm thử, bánh bao đồng tâm lâu, nhân thịt. Dịch Thư Nguyên cũng không khách khí, đưa tay liền nắm lên một cái cắn một cái. Tại bản thân đói khát ra trì, chỉ cảm thấy bánh bao mỹ vị phi thường, vài miếng liền ăn hết một cái. Lần sau đại bá dẫn ngươi ăn món ngon của đồng tâm lâu. Ăn xong bánh, Dịch Thư Nguyên đưa tay lại cầm một cái bánh bao bắt đầu ăn, vốn là không có mua nhiều, tổng cộng 3 cái, còn lại cơm trưa là chính mình mang bánh ngô, thấy thế Dịch Dũng An vội vàng cầm lên một cái cuối cùng. Ngô ăn ngon, đúng rồi đại bá, sao người lại ở huyện nha? Tìm phần việc vặt, có thể kiếm chút tiền bạc, ta có tay có chân, cũng không thể để cho nhà các ngươi nuôi đi. Hai người vừa đi vừa nói, đã muốn trở về, Dịch Thư Nguyên quay đầu lại nhìn xem. Hai sai lại tựa hồ cũng ở xa xa nhìn về phía hắn. Trạng vạng tối, trên bàn trong phòng bếp Dịch ra, trong bếp còn có ngọn lửa yếu ớt, bàn cơm đặt ở trong phòng tương đối ấm áp, dầu thỉnh thoảng nhảy lên một chút hỏa diễm, làm ánh sáng trong phòng. Huynh trưởng, người muốn đi huyện nha làm văn lại, vậy rời nhà bao xa a? Dịch Bảo Khang còn kinh ngạc, thê tử dưới bàn dẫm lên ngón chân của hắn, cười nói với Dịch Thư Nguyên. Đại bá tìm việc làm là chuyện tốt a. Đúng rồi đại bá, huyện nha cho ngươi bao nhiêu tiền công? Lúc trưởng bối nói chuyện, vợ chồng Dịch Dũng An cùng đứa nhỏ ở một bên im lặng không lên tiếng ăn cơm, nhưng lỗ tai đều đang lưu ý. Trước đây Dịch Dũng An cũng hỏi qua đại bá của mình, nhưng trên đường hắn chỉ cười cười không nói nhiều. Nghe được Triệu Thị nói, Dịch Thư Nguyên cân nhắc một chút cũng không hoàn toàn thành thật nói, đem con số giảm 50 nói ra. Dù sao chủ bộ nói đãi ngộ của hắn tuyệt đối là cao nhất. Theo ngày tính toán, có thể được gạo là 1 đấu 5, lấy giá thị trường tính tiền đồng. Biên soạn huyện chí đương nhiên không chỉ đơn giản là sao chép, phải tra cũ bổ mới, phải quy nạp chỉnh lý, phải ghi chép thành sách vân vân. Nhưng Dịch Thư Nguyên liền dựa theo phương thức người trên bàn có thể nghe hiểu mà nói. 1 đấu 5 gạo a, 1 đấu 5, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Triệu Thị kinh hô lên tiếng, đây chính là gạo trắng a, không phải tiểu mễ các loại đồ vật, đổi lại hiện tại giá gạo, thế nào cũng phải 70-80 văn tiền, cái này đối với nông dân ở nông thôn đã không phải là số lượng nhỏ. Nông gia có lương nhưng tiền không nhiều lắm, cho dù có người thu lương, ở nông thôn cũng sẽ không dùng sức ép giá. Vợ chồng Dịch Dũng An cũng nhịn không được thấp giọng nói chuyện. Nhiều như vậy a, đây là bao nhiêu tiền, gần 100 đồng rồi phải không? Một ngày nhiều như vậy sao? Phải biết rằng Dịch Dũng An nghĩ 1 năm không vào thành được mấy lần, cắn răng mua mấy cái bánh bao đồng tâm lâu, cũng mới tốn 9 văn tiền, 3 văn tiền là có thể ăn 1 bát làm mì Dương Xuân. Cũng chỉ có đứa nhỏ mông như bánh xe ở trên ghế lắc lư, không biết người lớn nói cái gì. Trên mặt Triệu Thị rạng lên nụ cười, chân đá Dịch Bảo Khang 2 cái, thấy hắn không nói lời nào, liền tự mình mở miệng, sắc mặt cũng từ cao hứng chuyển thành than thở. Ai, vẫn là đại bá có năng lực, những năm này chúng ta vì cha mẹ dưỡng lão chăm sóc đưa tang vô cùng khó khăn, nương trước đó quanh năm có bệnh, lúc nào cũng kêu gọi đại bá, nếu là đại bá sớm trở về thì tốt rồi. Tiếng đại bá này, Triệu Thị kêu lên vô cùng chân thành tha thiết. Triệu Thị ngoại âm ai cũng nghe ra được, Dịch Bảo Khang mặt già đều muốn đỏ lên, há mồm muốn nói chuyện, nhưng bị Dịch Thư Nguyên chuyện trước một bước đờ e xuống. Đệ muội yên tâm. Thân là huynh trưởng, ta chắc chắn bồi thường chỗ trống mấy năm nay, ăn cơm đi. Nói xong, Dịch Thư Nguyên vỗ vỗ bả vai Dịch Bảo Khang, cầm lấy đũa gắp rau ăn cơm, chỉ là dưa muối củ cải cũng ăn đến say sưa ngon lành, so với bất kỳ một ngày nào trước đây đều vui sướng hơn, chút tính toán trong lòng Triệu Thị, hắn làm sao không biết chứ. Đừng nhìn, ăn cơm đi, đại bá, trứng gà này ngài ăn đi, Triệu Thị giả ý đem duy nhất một cây trứng luộc đưa tới. Nhưng làm nàng kinh ngạc chính là Dịch Thư Nguyên cư nhiên không chút nào cự tuyệt tiếp nhận, ở góc bàn. Ca ca, vỗ 2 cái, liền bắt đầu lột, đợi đến khi bóc trứng xong, Dịch Thư Nguyên liếc mắt nhìn Triệu Thị một cái, mang theo nụ cười lắc đầu, đưa tay liền đặt vào trong bát của Hải Đồng. Đem miếng cơm cuối cùng đưa vào trong miệng, trong biểu tình hơi có chút xấu hổ của Triệu Thị, Dịch Thư Nguyên đứng dậy rời đi bàn cơm. Đêm nay, Dịch Thư Nguyên đi vào giấc ngủ rất nhanh chóng. Bởi vì kế sinh nhai tạm thời giải quyết, phiền nhiễu ở thế giới này ít đi hơn phân nửa. Nhưng đến sau nửa đêm tỉnh lại, Dịch Thư Nguyên vẫn có chút mất ngủ, gần yêu hơi dài, hương sầu tập thân, tương lai của mình vẫn như cũ thập phần mê mang, ta đời này nên sống như thế nào? Cũng có loại thấp thỏm như đời trước lần đầu tiên tìm việc làm. Dịch Thư Nguyên suy nghĩ lại không ngừng kéo dài, thế giới này quá lớn, không biết biên giới ở đâu, thế giới này lại quá xa lạ, không biết bên ngoài có cái gì. Còn đại xà kia xem như yêu quái đi, nếu quả thật là yêu quái, vậy quỷ thần tiên Phật thì sao? Dịch Thư Nguyên trong lòng rất mâu thuẫn, một mặt hắn hy vọng có, dù sao ít có người có thể hoàn toàn không hướng tới những thứ này, nhưng mặt khác hắn hy vọng không có, bởi vì có liền đại biểu cho không biết cùng nguy hiểm. Chỉ tiếc võ công khó luyện, qua lời nói bóng nói gió của A Phi, Dịch Thư Nguyên đã sớm qua thời cơ rèn võ. Cách chương.